Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Có thể rời đi, nhân loại phát sinh biến cố lớn như vậy, liền quan phương cũng phong không khóa lại được tin tức. Nhân loại khủng hoảng, hiếu kỳ, chấn kinh, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thượng Đế đã là một cái âm mưu. Để không bớt tin dậy giáo đô dạo phố kháng nghị, thậm chí không để ý cán thương uy hiếp, cũng muốn đến giáo đường bên này hướng Giê-xu thảo phạt. Nhưng mà Giê-xu đã chết. Đây là tại bên ngoài quần chúng tận mắt nhìn thấy. Cảnh như họa, mặc dù bày ra kết giới, nhưng kết giới kia là không trở ngại tầm mắt của người. Sự tình cho dù phát sinh đột nhiên, nhưng nơi này là quốc tế chi đô, đến đây du lịch du khách nối liền không dứt. Hiện đại hóa thiết bị lại cao cấp như vậy, quần chúng sao có thể không biết đâu. Cảnh như họa nhìn xem thanh thuộc tính thượng kia gia tăng 10 điểm tín ngưỡng chi lực xuất thần. Mặc dù chỉ có 10 điểm, nhưng đối với cảnh như họa tới nói đã rất không dễ dàng. Bởi vì nàng dù sao cũng là ác ma kia phương. Cái này 10 điểm tín ngưỡng chi lực vẫn là những cái kia nhiệt huyết phản nghịch thiếu niên phát sinh. Trong mắt bọn hắn, ác ma chính là huyễn khốc tồn tại, mới sẽ không cảm thấy đáng sợ đến cỡ nào. Vả lại, cảnh như họa hình tượng so trong phim ảnh càng phù hợp bọn hắn ảo tưởng trong lòng, cho nên mới sinh ra 10 điểm tín ngưỡng chi lực. Nhưng độ danh vọng lại trên phạm vi lớn dâng lên, đại khái chướng hơn 5 vạn điểm. Cái này không kỳ quái, nhân loại đối sợ hãi của nàng, chấn kinh đều chuyển hóa thành độ danh vọng. Khác cảnh như họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thế mà còn có không ít nhân loại sinh ra cảm kích cảm xúc tới. Túc chủ, Giê-xu nguy hiểm như vậy hút máu, nhân loại tưởng lầm là ngươi xử lý hắn. Chí ít những cái kia thân nhân của người chết đối ngươi là có cảm kích. Ngươi cũng coi như gián tiếp là một lần chuyện tốt, hệ thống giải thích nói. Cảnh như họa mặc, hệ thống khóe miệng nhẹ cười. Nhìn tới nhân loại là không biết túc chủ làm sự tình đâu. Lần này tăng lên 10 điểm tín ngưỡng chi lực mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là một cái cao hơn bậc thang. Bất quá cũng đồng dạng nói rõ một cái đạo lý, cho dù Thượng Đế hình tượng sụp đổ, cảnh như họa cũng không có khả năng thay thế Thượng Đế. Bởi vì tại nhân loại trong lòng, Thượng Đế có lẽ đã không phải là một người, mà là một loại tâm linh an ủi. Mà cảnh như họa tại nhân loại trong lòng chính là thâm căn cố đế ác ma một phái. Nhưng ngoài ý muốn đối mặt là, lần này cảnh như họa giá trị cừu hận cũng không có thu hoạch bao nhiêu. Túc chủ, mặc dù ngươi tại nhân loại xem ra là ác ma, nhưng kia cũng chỉ là đại danh từ, không có chân chính đi tai họa bọn hắn. Bọn hắn sao có thể tự dưng sinh ra nhiều như vậy oán hận đâu. Nói trắng ra là, thế gian này không có tuyệt đối hắc ám quang minh. Đương ngươi cho rằng nhân loại chán ghét hắc ám lúc, sẽ căm hận hắc ám lúc, thật tình không biết, bọn hắn đối đãi hắc ám cũng học xong dùng khách quan thái độ đối đãi. Theo bọn hắn nghĩ, không có hắc ám lấy ở đâu bình minh, hệ thống nói. Cảnh như họa nghe hệ thống xuất thần, cũng đúng, không có hắc ám lấy ở đâu quang minh. Có đôi khi trong bóng đêm, nhân tính mới có thể được phóng thích, mới sẽ lộ ra chân chính mình. Có lẽ khi thế giới tất cả đều là quang minh lúc, cũng sẽ đối hắc ám có chỗ ước mơ đâu. Có người thích ban ngày, có người thích đêm tối, có người sống ở trong quang minh, cũng có người sống trong bóng tối, cũng là vì sinh tồn. Mặc kệ là loại nào phương thức, cũng là vì sinh tồn. Hệ thống nhàn nhạt nói ra lời nói này, không biết là tại cảm khái, bắt đầu có ám chỉ gì khác. Túc chủ, có thể rời đi. Hạ cái thế giới ngươi có thể tự do lựa chọn. Hệ thống lôi ra một cột liệt biểu, phía trên có mấy chỗ đã phát sáng lên. Đây đều là ngươi đã hoàn thành thế giới. Hệ thống chỉ vào những cái kia lóe lên đồ vật, nói, cảnh như họa lần lượt nhìn sang. Phía trên tiêu ký có sân trường, tu chân, tổng giám đốc, tận thế, cung đình, biến thái, trùng sinh, xuyên qua, giải trí, có tên, võng du, tây huyền, đã sáng hơn phân nửa. Nhìn xem vậy không có sáng. Cảnh như họa chỉ gần nhất cái kia, đã đều phải hoàn thành. Cái nào đều là giống nhau. Hết chương.